Đảo, chương 1599, buông tha cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tấn chức huyết mạch tăng lên tiềm lực, cải thiện thể chất nghịch thiên cải mệnh. Thăng Long chỉ công hiệu tổng kết mà nói có thể này bát tự khái quát. Nhưng này đã đầy đủ kinh người. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến thành cương, trong lòng đã là một mảnh chấn động. Khó trách Thăng Long chỉ có loại này để cho tu sĩ điên cuồng lực lượng, bởi vì nó có tư cách này. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là trong lòng nhất thời hỗn loạn không cách nào làm ra rõ ràng phán đoán, nhìn Yến Minh Nguyệt trên mặt đắc ý, không nhịn được nhàn nhạt mở miệng. Nếu là vô sai, trong cơ thể ta phải làm cũng có bộ phận đại yến tôn thất huyết mạch, nói cách khác Thăng Long trì cho dù là yến gia, mà ngươi căn bản không có đi vào cũng có thể không có tư cách ở trước mặt ta lộ ra như vậy thần sắc sao. Yến Minh Nguyệt sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó lộ ra ngượng ngùng vẻ, ho nhẹ một tiếng rốt cục thu hồi đắc ý của mình. Hai người đồng thời an tĩnh đi xuống, tất cả đều khẽ cúi đầu, cau mày hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang chuyển động. Một lúc sau hay là Yến Minh Nguyệt mở miệng phá vỡ giữa hai người yên lặng. Như thế nào, chuyện ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Bình tĩnh mà xem xét Thăng Long chỉ tư cách thật sự là quá chân quý, ta là hy vọng ngươi có thể xuất thủ tranh một chuyến, dù sao bằng vào lực lượng của ngươi, là loại này tư cách bỏ lỡ không khỏi quá đáng tiếc. Bày ở trước mắt tiến vào Thăng Long chỉ cơ hội, nếu là bỏ lỡ, đâu chỉ là đáng tiếc kia quả thực chính là di hận cả đời, hận không được đưa tay vứt mình 17-18 miệng rộng từ chuyện tình. Tiêu Thần trầm mặc một lúc sau chậm rãi ngẩng đầu, nói. Nếu là chưa từng được nhắc nhở của ngươi, có lẽ ta thật không có toàn lực xuất thủ, nắm chặt săn thú tinh hệ một chuyện trong đích kỳ ngộ, nhận được lần này tiến vào Thăng Long trì cơ hội. Nhưng giờ phút này, ngươi cho là nếu ta thuận lợi tiến vào Thăng Long trì sau, Yến Hoàng bệ hạ còn có thể để cho ta rời đi sao? Yến Minh Nguyệt mặc nhiên, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Trong lòng hắn mặc dù đã có như vậy suy đoán, nhưng thật từ Tiêu Thần trong miệng không có chút nào lưu luyến nghe thế lời nói, hay là không nhịn được tâm thần chấn động tiện đà sinh ra một cổ khâm phục, chỉ là cơ hội như vậy cứ như vậy trơ mắt nhìn nó ở trong tay chạy đi, quả nhiên là đáng tiếc a, liền không hề nữa suy nghĩ hạ xuống, cơ hội như vậy có lẽ ngươi cả đời này cũng sẽ không gặp lại đến lần thứ hai. Chấm, Tiêu Thần lắc đầu, trong lòng hỗn loạn trần chờ khi hắn làm ra quyết định sau đã đều biến mất, nếu đã có quyết định liền không nên hối hận. Cho nên hắn giờ phút này thần thái cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Ta thừa nhận Thăng Long chỉ đúng là một lần không tha bỏ qua nghịch thiên cơ duyên, nếu có được đến, sẽ đối với ta ngày sau tu luyện có thật lớn chỗ ích lợi. Nhưng nếu là nhận được lần này cơ hội, cần thiết giao ra thật nhiều, chính là ta từ đó nếu bị ngưng lại ở Đại Yến, thậm chí cuộc đời này không tiếp tục thoát khỏi trói buộc cơ hội. Nếu như thế, lần này Thăng Long chỉ cơ duyên, không nên cũng được. Nói điểm nơi, Tiêu Thần khẽ dừng lại, nhẹ giọng nói. Hơn nữa, mặc dù bỏ lỡ lần này Thăng Long chỉ cơ duyên, ta cũng vậy không cho là mình tự mất đi leo tường đại đạo đỉnh cơ hội, bằng vào lực lượng của mình ta giống như trước có thể nhận được ta nghĩ muốn hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm hơi thấp nhưng bình tĩnh không có sóng, nhưng chính là tại này cổ trong bình tĩnh nhưng hàm chứa làm cho người ta chân thật đáng tin cường đại ý chí. Đây là một loại từ đối với tự thân tuyệt đối tự tin. Yến Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên có điều hiểu ra, có lẽ Tiêu Thần có thể lấy được hôm nay tu vi thành tựu, hắn bình tĩnh bề ngoài hạ giấu giếm này cổ cường đại tự tin cũng làm ra chí quan trọng yếu tác dụng. Nếu nói cường giả lòng, cố định không bởi vì ngoại vật mà động, không là ngăn trở mà đả thương, có lẽ nói đúng là như thế đi. Xem ra ngươi đã nghĩ vô cùng rõ ràng, ta đây cũng là không khuyên nữa nói. Như vậy lần này săn thú tinh hệ chuyện ngươi chuẩn bị muốn đi. Lấy Tiêu Thần tâm trí, nếu có thể quyết đoán đến trực tiếp buông tha cho Thăng Long chỉ hấp dẫn, tự nhiên cũng sẽ ở thoát thân thời cơ đến lúc không chút do dự rời đi. Tiêu Thần gật đầu than nhẹ một tiếng. Hôm nay trên đại điện, ngươi cũng thấy rõ ràng, Yến Hoàng bệ hạ đã bắt đầu đối với ta động thủ, nếu không rời đi ta sợ sau này lại càng không có cơ hội. Yến Minh Nguyệt gật đầu, đồng ý liễu phán đoán của hắn. Cùng ta ở Đại Yến cùng hướng vi thần, thường xuyên đoàn tụ cũng là nhân sinh chuyện vui, nhưng ngươi tâm cao chí xa ta cũng vậy chỉ có thể hy vọng ngươi có thể thành công. Ngươi đã đều nhanh muốn đi, nói vậy cũng sẽ không vội và điểm này thời gian tu luyện, liền theo ta đi Vân Liêm nơi hảo hảo uống một chén, sau này cơ hội như thế, sợ cũng không nhiều lắm liễu. Ta còn không có hảo hảo thưởng thức một phen Vân Liêm nơi tiểu thủy, lần này tự nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Thần trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, vươn người đứng dậy, cất bước hướng ra phía ngoài bước đi. Yến Minh Nguyệt nguy ngạc nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ, biết được trong lòng hắn sớm có như vậy ý niệm trong đầu, chẳng qua là chờ hắn mở miệng muốn mời thôi. nhưng dưới chân nhưng vô dừng lại, đứng dậy đi theo ở Tiêu Thần phía sau, hai người hướng ra phía ngoài bước đi. Thị vệ thủ lĩnh lưng eo đĩnh trực tựa như Tiêu Thương, ngồi ngay ngắn ở trên mã xa, thân thể như tùng bách bộ dễ xâm nhập đại địa loại vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trầm ổn, nhưng thỉnh thoảng đang lúc nhưng có một tia sắc bén tinh mang từ đó hiện lên. Mặc dù chẳng qua là giá một đoàn tầm thường xe ngựa, nhưng bất kỳ cảm ứng được trên người hắn hơi thở tu sĩ, cũng sẽ từ sâu trong nội tâm sinh ra một cổ nghiêm nghị tiến tới đối với trong xe ngựa chủ nhân càng phát ra kính sợ. Có thể ngự sử loại này tầng thứ tu sĩ làm phu xe, mặc dù chưa từng lộ diện cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Tầm thường rồi lại không tầm thường, xe ngựa ở trên đường dài không vội không chậm đi về phía trước, lui tới xe chiếc tu sĩ, phần lớn có xa xa tránh ra cánh để cho xe ngựa một đường không trở ngại, không có được nửa điểm trở ngại. Mỗi quá chốc lát bên trong buồng xe sẽ gặp truyền đến thần bí đại nhân thanh âm, bình tĩnh mà ôn hòa cho chỉ dẫn phương hướng. Mà khi lúc này, thị vệ thủ lĩnh trên mặt vẻ kính cẩn sẽ gặp nặng hơn nhất phớ. N, bởi vì, này chiếc xe ngựa là từ Đại Yến đế công nội ra tới, cho nên mặc dù nó nhìn qua nữa bình thường, cũng nhất định không phải là một chiếc bình thường xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn xe nhìn như bình thường màu xanh, là Bắc Nguyên quốc tiến cống mà đến, cuộc sống ở lạnh khủng khiếp đất chân quý hiếm thấy Bắc Hàn cổ thụ bó củi màu xanh nhạt, hơn nữa Tây Mông quốc triều cống bách thanh hoa hoa nước vẽ loạn mà thành. Loại này bách thanh hoa chỉ có ở Tây Mông đại thảo nguyên sâu vô cùng nơi mới có sinh trưởng, hoa nở trăm ngày, không lịch sự ngắt lấy bảo tồn sẽ gặp tự động điêu linh khô héo, cho đến tìm được cực kỳ khó khăn. Bắc Hàn cổ thụ mộc chất cứng rắn, sáng thế cường giả cũng không nhưng dễ dàng phá hủy, kia tính chất chi kiên cố dày mật, hơn nữa bách thanh hoa hoa nước nhưng ngăn cách thần thức dò xét biết được, cho dù là sáng thế cảnh cường giả thần thức đều không thể xuyên thấu. Hơn không nói đến bên trong xe ngựa khắc dấu tầng tầng trận pháp chứa nhiều chồng sau kia ngăn cách thần thức, lực lượng có thể nói kinh người. Nhưng hắn đã không chỉ một lần đúng là nhận thức mình cũng không có lấy sai xe ngựa, mà bên trong xe ngựa cấm chế cũng đã mở ra, nhưng dù vậy, đại nhân như cũ có thể rõ ràng biết được phương vị của bọn hắn mà làm ra chỉ dẫn. Hơn nữa tòng thủy trí chung, hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ thần thức lướt qua ba động. Thị vệ thủ lĩnh trong lòng kính sợ, chuyện này thoạt nhìn mặc dù tầm thường, lại có thể dễ dàng chứng minh một việc, bên trong xe ngựa vị này thần bí đại nhân, có hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Khó trách bệ hạ sẽ đối với đại nhân như thế coi trọng a, mà đang ở người này trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, xe ngựa đã chuyển vào một chỗ trường hạng, đi về phía trước chốc lát, bên trong buồng xe truyền đến đại nhân nhàn nhạt thanh âm. Đến, thị vệ thủ lĩnh đột nhiên thức tỉnh, nhưng thân thể như cũ tơ vân không động, đưa tay khẽ kéo dây cương, ngự giá thất ngựa cũng trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chậm rãi đi về phía trước hai bước dừng lại, cả xe ngựa không có xuất hiện nửa điểm chấn động không yên. Tiệm rượu ngoài đã ngừng liễu, số lượng xe ngựa trang sức nhìn như bình thản nhưng các hữu bất phàm, các hữu một gã phu xe an tĩnh đứng ở một bên, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng kia nhảy xuống xe ngựa thị vệ thủ lĩnh, trong lòng tất cả đều không nhịn được mỉm cười nói nhảy, khẽ cúi đầu lấy bày ra kính sợ. Hắn nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt cẩn thận ở quanh thân quét qua, đối với mấy cái này phu xe kính sợ không có nhìn đập vào mắt chung nửa điểm, đưa tay kính cẩn mở cửa xe. Quang chiếu cất bước ra, nhìn trước mặt tiệm rượu, trên mặt lộ ra mấy phần nhớ lại vẻ, cất bước hướng cửa tiệm đi tới, thản nhiên nói. Người đang ở đây nơi này chờ ta. Thị vệ thủ lĩnh thân phận địa vị không phải chuyện đùa, ở trong cung người hầu sau lại càng đã hồi lâu không có làm qua làm đuổi mã lái xe chuyện, nhưng hôm nay bị quang chiếu lưu lại chiếu khán xe ngựa, thậm chí không có được tiến vào tiệm rượu cơ hội, trong lòng hắn cũng không có bất kỳ không cam lòng. Bởi vì đại nhân có như vậy tư cách, quang chiếu cất bước mà vào, ánh mắt ở trong điện quét qua, trong mắt ánh sáng nhạt di động, có cảm khái, có hồi ức, từng tí đều ở một cổ bình tĩnh lạnh nhạt cách trương.